Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 560, tiếp cơ. Tung hoành tứ hải, quay chụp kế hoạch, tại lễ mừng năm mới trước đã bị Tinh Mộng truyền thông công bố ra ngoài. Lạc Khải cùng Mạc Lam đảm nhiệm nam nữ diễn viên chính đồng thời công bố. Đây thật ra là đối với điện ảnh tuyên truyền thêm nhiệt. Cũng không cần đầu nhập bao nhiêu tuyên truyền tài nguyên cùng phí tổn. Có thể khiến người xem hoặc là nói La Khải cùng Mạc Lam đám fan hâm mộ có chỗ rõ ràng. Này thuộc về vô cùng bình thường thao tác. Một bộ hoàn thiện điện ảnh tuyên truyền phương án, thường thường đều là từ phim nhựa đã được duyệt bắt đầu. Nếu như là đứng đầu IP cải biên, thậm chí còn muốn sớm hơn. Đối với trong vòng mà nói, Tinh Mộng truyền thông tại Truy Đuổi Hung Đại Hoạch sau khi thành công tiếp tục đầu tư quay chụp tân mảnh cũng là phi thường bình thường. Lạc Khải cùng Mạc Lam tiếp tục làm nam nhân vật nữ chính cũng không ngoài dự đoán mọi người. Chung quy hai người bây giờ là ngành giải trí bên trong cực kỳ có nhân khí tình lữ, chân chính sản sinh tương đối lớn tranh luận là Lạc Khải đảm nhiệm này bộ đầu tư một ức thương nghiệp mảnh lớn đạo diễn sự tình. Lạc Khải đám fan hâm mộ đối với cái này khẳng định duy trì. Ca sĩ đến diễn viên lại đến đạo diễn. Lạc Khải bước cách càng ngày càng cao. Mọi người thích nghe ngóng, cũng nguyện ý thấy được hắn không ngừng thắng được thành công. Nhưng mà tại trong vòng người xem ra, Lạc Khải liền có điểm quá bành trướng. Vừa học được đi đường liền nghĩ chạy. Bước chân bước có lớn như vậy không sợ kéo đến chứng. Có lo lắng băn khoăn, có thờ ơ lạnh nhạt, có châm chọc khiêu khích, còn có trực tiếp tại blog trong khai mở phun. Nhưng những cái này đến từ ngoại giới áp lực, mảy may cũng không thể dao động La Khải quyết tâm cùng lòng tin. Hắn chẳng những muốn đem Tung Hoành Tứ Hải đập thành công, mà còn muốn đem bộ phim này đập thành quốc sản thương nghiệp mảnh lớn trong một cái điển hình. Không vào tục lưu điển hình chi tác. Bất quá La Khải cũng không có khoe khoang khoác lác. Đối với trên internet khác thường thanh âm cũng không có tiến hành phản bác. Cuối cùng còn phải dựa vào tác phẩm nói chuyện. Hắn cũng khinh thường tại thông qua cãi nhau phương thức tới tiến hành lăng xê. Cho nên đối với La Khải mà nói, hắn năm nay sự nghiệp trọng điểm ngay tại bộ phim này. Mặt khác còn có một hồi thiếu nợ mê ca nhạc buổi hòa nhạc. Một chương album mới, nội tâm suy tư về. Hắn gật gật đầu nói, không có vấn đề, vậy cứ như thế định. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như tiếp tục nói, còn có kịch tổ sự tình. Người bây giờ thế nhưng là đạo diễn, không thể cùng lấy trước kia dạng buông tay mặc kệ. Phó đạo diễn ta đã liên hệ hai vị, tạm thời vẫn vô pháp xác định. Lý Mộng Như ý định là đem Truy Đuổi Hung lực lượng có sẵn một lần nữa kéo trở về, sau đó lại mở rộng một chút nhân viên thực lực. Chung quy Tung Hoành Tứ Hải quay chụp quy mô muốn lớn hơn nhiều, mà còn đạt được Hương Giang cùng nước Pháp tiến hành quay chụp. Cân nhắc đến La Khải là tự biên tự diễn chiếu cố ba chức. Như vậy chiêu mộ một vị có kinh nghiệm phó đạo diễn trọng yếu phi thường. Nếu có thể, Lý Mộng Như hy vọng có thể chiêu dụ đến hai vị phù hợp nhân tuyển tới phụ tá La Khải. Nàng đối với La Khải có lòng tin, nhưng cũng không có đến mù quáng trình độ. La Khải cười nói, ta biết, nếu như quyết định đảm nhiệm Tung Hoành Tứ Hải đạo diễn, vậy hắn liền có vất vả công tác chuẩn bị tư tưởng. Trên thế giới này không có không làm mà hưởng đồ vật. La Khải nói, vẫn có kiện sự tình muốn mời ngươi hỗ trợ. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như, hả? La Khải, buổi tối ta có chút sự tình, cho nên muốn đem nữ nữ đặt ở trong nhà người hỗ trợ chiếu cố một chút. Kỳ thật này không đáng kể chút nào sự tình, bởi vì nữ nữ ở lại Lý Mộng Như trong nhà cũng không phải lần một lần hai. Cùng Lý Mộng Như nữ nhi manh manh càng tốt cùng thân tỉ muội giống như. Lý Mộng Như nghiêng hắn nhất nhãn, ngươi có phải hay không muốn đi đón cơ? Ta đi, La Khải nhất thời lộ nguyên hình, ngươi làm sao biết? Lý Mộng Như hừ hừ, ta cùng Mạc Lam, nàng đêm nay từ Tokyo trở về ta có thể không biết. Nàng xem thấy La Khải, trong ánh mắt lộ ra một tia trêu tức, Mạc Lam là theo Thiệu Di đồng thời trở về, ngươi sẽ không sợ nhìn thấy mẹ vợ. La Khải nhịn không được cười lên, Mạc Lam mama cũng hổ, còn có thể ăn ta. Buổi tối hôm nay Mạc Lam từ Đông Doanh trở lại kinh thành. Mạc Lam nói là qua không cần hắn tới đón cơ, bởi vì thời gian đã khuya, hơn nữa nàng là cùng nhà mình Thái Hậu một chỗ hồi. Nhưng La Khải còn là quyết định tự mình đi tiếp cơ. Nếu như ngay cả đối mặt Thiệu Mạn Lệ dũng khí đều không có, vậy hắn vẫn có tư cách gì có được Mạc Lam yêu? Ngày mai sẽ là Valentine à? Ngươi đi, Lý Mộng Như ha ha à. Nữ nữ liền để cho ta tới chiếu cố à. Trời tối ngày mai cũng ở lại nhà của ta, cho hai người các ngươi lãng mạn cơ hội. La Khải cười nói, cảm ơn, Mộng Như tỷ. Chấm ngoặc kép, hắn trầm ngâm một chút, vẫn là đem lời nói ra. Ngươi liền định một mực như vậy độc thân. Tuy nhận thức thời gian không tính rất dài, thế nhưng La Khải cùng Lý Mộng Như giữa không chỉ là hợp tác quan hệ, càng nhiều là quan hệ thân cận bằng hữu. La Khải chính mình cầm giữ có hạnh phúc, hắn cũng rất nguyện ý thấy được Lý Mộng Như cũng nhận được thuộc về mình hạnh phúc. Kỳ thật truy cầu Lý Mộng Như người cũng không ít, La Khải biết có mấy cái, cũng không phải phổ thông bình thường hạng người. Nhưng không gặp Lý Mộng Như có bất kỳ đáp lại. Đối với La Khải vấn đề này, Lý Mộng Như chỉ là cười nhạt một tiếng nói, ta đã nói với ngươi rồi, ta đời này không có ý định kết hôn, nam nhân có cái gì tốt? Hiện tại ta cũng không phải là độc thân, ta có Manh Manh bồi bạn. La Khải cười khổ không lời. Lý Mộng Như lườm hắn một cái, khua tay nói, hảo, ngươi có thể đi. Buổi chiều cầm nữ nữ đưa qua. La Khải làm chịu phục thủ thế, đứng dậy rời phòng làm việc. Buổi chiều đến tan học thời gian, hắn tại Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc môn khẩu nhận về nữ nữ, trực tiếp đi Lý Mộng Như ra. Nữ nữ đối với cái này vô cùng vui vẻ, bởi vì nàng chẳng những nhìn thấy ngăn nửa tháng Manh Manh muội muội, còn có gửi nuôi tại Lý Mộng Như trong nhà Hoa Hoa. Bởi vì Mạc Lam trở về chuyến bay tương đối trễ, cho nên cơm tối La Khải ngay tại Lý Mộng Như trong nhà ăn. Lý Mộng Như tự mình xuống bếp xào nấu vài đạo thức ăn, làm được cư nhiên có hình có dạng. Đến tối 9, La Khải nhìn thời gian không sai biệt lắm, vì vậy sẽ lên đường đi đến thủ đô phi trường quốc tế. Nhưng hắn cũng không phải đi một mình, mà là đi trước giật cảnh uyển tiếp Mạc Hiểu Thần. Vốn tối nay là Mạc Hiểu Thần lái xe đi sân bay tiếp chính mình mẹ cùng tỷ tỷ, nhưng La Khải sớm gọi điện thoại đi qua, liền đem cái sống cho ôm hạ xuống. Mạc Hiểu Thần đương nhiên không có ý kiến. Hiện tại hắn xem như La Khải tiểu đệ, tại mới thành lập truyền âm khoa học kỹ thuật bên trong đảm đương chính là La Khải đại biểu nhân vật. Tỷ phu ngươi yên tâm. Chấm ngoặc kép, trước khi đến sân bay trên đường, hắn vỗ bộ ngực nói, mẹ liền giao cho ta để đối phó, cam đoan không sẽ ảnh hưởng đến ngươi cùng tỷ tỷ. Ngày mai thế nhưng là Valentine à. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này La Khải cảm giác có như vậy một vị tiểu cữu tử, thật sự là rất may mắn. Bất quá Thiệu Mạn Lệ chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Hai người cười cười nói nói đi đến thủ đô phi trường quốc tế, một chỗ chờ đợi Thiệu Mạn Lệ cùng Mạc Lam trở về. Chuyến bay không có tối nay, tại 10:35 đến đúng giờ đạt. La Khải cùng Mạc Hiểu Thần tại lữ khách ngoài thông đạo mặt lại chờ đợi hơn 10, sau rốt cục tới nhìn thấy các nàng thân ảnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.